Đùa giỡn chính trực tướng quân. Chương 10, góc truyện audio.com. Phan Ngọc Kỳ thế nào cũng không nghĩ tới xuất hiện không phải Ân Mặc Ly, mà là sớm bị hắn lãng quên. Phổ Lôi Quốc Thái tử, Phan đại ca, nhiều ngày không gặp. Tần Thanh Danh hướng hắn mỉm cười. Trường bào thêu lục trúc làm cho hắn xem ra cao nhã xuất trần. Tựa như minh nguyệt, tại sao là ngươi? Phan Ngọc Kỳ nhíu mày. Hắc y nhân là thủ hạ của ngươi. Đúng vậy, Tần Thanh Danh gật đầu. Không hiểu xem hắn, bằng không Phan đại ca tưởng ai? Đương nhiên tưởng Ân Mặc Ly. Bằng không hắn căn bản sẽ không tới nơi này. Bất quá hiện tại hắn chú ý nhất là ngươi làm sao mà biết ta bị nhốt tại hầm tối. Tần Thanh Danh đỏ mặt, xinh đẹp mâu đồng ngượng ngùng nhìn Phan Ngọc Kỳ. Phan đại ca, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta đều biết đến. Phan Ngọc Kỳ bị nhãn tình ẩn ý đưa tình làm sợ hãi. Hắn lại chỉ độn cũng cảm thấy Tần Thanh Danh nhìn hắn ánh mắt không đúng. Hắn lúc này rốt cục nghĩ đến ở Phổ Lôi Quốc đoạn tụ là chuyện thật bình thường dựa vào. Thái tử này nên sẽ không là đối hắn có mơ ước đi. Phan Ngọc Kỳ mới nghĩ. Câu tiếp theo của Tần Thanh Danh liền chứng thực hắn đoán. Phan đại ca, ta thích ngươi. Tần Thanh Danh kích động đánh về phía hắn. Phan Ngọc Kỳ sợ tới mức nhảy dựng lên. Tần Thanh Danh thiếu chút liền gục ở. Tần Thanh Danh đỡ lấy cái bàn. Ai oán xem hắn, Phan Ngọc Kỳ bị nhìn xem lông tơ thẳng dựng lên. Ếch cái kia, ta đối nam nhân không có hứng thú. Hắn cho dù đoạn tụ cũng là cùng Ân Mặc Ly đoạn tụ nha. Không phải người người đều được. Được không, kia, nếu ta không phải nam đâu. Tần Thanh Danh cắn môi, đột nhiên phun ra những lời này. A, Phan Ngọc Kỳ còn chưa có lĩnh ngộ lại đây. Chỉ thấy Tần Thanh Danh cởi bỏ quần áo trên người. Trần trụi đứng ở trước mặt hắn, thân thể tuyết trắng, khéo léo bầu vú, phía dưới không có nhiều khối thịt. Phan Ngọc Kỳ trợn tròn mắt, ngươi, ta là nữ, chính là từ nhỏ bị mẫu hậu làm thành nam hài dưỡng. Vì đương nhiên chính là bảo trụ địa vị ở trong cung. Nàng từ nhỏ đã bị dặn dò không thể bị phát hiện là thân nữ nhi. Phan Ngọc Kỳ đã không nói ra lời. Làm sao vậy? Gần nhất là lưu hành nữ phẫn nam trang sao, nhưng hắn không phải cái nào cũng chịu, được không, vi, ngươi mau mặc quần áo vào. Phan Ngọc Kỳ nhắm mắt lại, không cần, Tần Thanh Danh lớn mật đi hướng hắn, chỉ cần ta là nữ, Phan đại ca ngươi sẽ thích ta thôi. Ai nói, quân doanh nhiều như vậy nữ, hắn cũng chỉ thích Ân Mặc Ly một cái chính xác mà nói. Mặc kệ Ân Mặc Ly là nam hay là nữ. Hắn đều thích nàng, Phan Ngọc Kỳ lại tránh đi thân thể của Tần Thanh Danh, nghiêm mặt nói, Tần Thanh Danh, ta đã có người trong lòng, ta biết, là Ân Mặc Ly đi. Tần Thanh Danh cười, tuyệt không cho là đúng, nhưng là các ngươi là không có khả năng cùng nhau. Ta biết, Phan gia các ngươi sẽ không đồng ý ngươi cùng Ân Mặc Ly vị này trưởng công chúa. Nàng sớm đem hết thảy đều điều tra tốt lắm. Cũng biết gần nhất kết tầm quốc đế vương cùng Phan gia có mâu thuẫn. Mà nàng đã nghĩ nhân cơ hội lần này được đến Phan Ngọc Kỳ. Khi nàng xin kết tầm quốc giúp nàng đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đế trục thương thế nhưng cự tuyệt. Hơn nữa thản ngôn nói với nàng. Phổ Lôi Quốc ai làm quân vương đối hắn hoàn toàn không ảnh hưởng. Chỉ cần Phổ Lôi Quốc không phản loạn. Hắn mặc kệ chính sự Phổ Lôi Quốc. Lại càng không xuất binh giúp nàng. Đế trục thương khiến nàng vô cùng tức giận. Nhưng cũng hiểu được đây là sự thật. Phổ Lôi Quốc chính là cái tiểu quốc. Biết tầm quốc căn bản là không để ở trong mắt. Lúc này, vừa đúng làm cho nàng biết Phản gia cùng đế trục thương gần nhất không hợp. Hỏi thăm, mới hiểu được Phản gia thế lực quá lớn. Làm cho đế trục thương kiêng kỵ. Cho nên phái Ân Mặc Ly tiến quân doanh. Mà Ân Mặc Ly đúng là trưởng công chúa. Việc này chọc tức Phản gia. Hai bên cũng có mâu thuẫn. Tần Thanh Danh cảm thấy đây là cơ hội tốt. Chỉ cần nàng được đến Phan Ngọc Kỳ. Sẽ có toàn bộ Phản gia. Cũng có thể được đến đại danh đỉnh đỉnh Phan gia quân. Có Phan gia quân, nàng còn sợ đoạt không được ngôi vị hoàng đế sao. Nói không chừng đến lúc đó ngay cả tuyết tầm quốc cũng là của nàng. Phàn đại ca, đế trục thương đối với Phàn gia các ngươi bất nhân. Phàn gia các ngươi cần gì phải đối hắn trung tâm. Hắn hôm nay xử kế đối với các ngươi. Ngày nào đó sẽ trừ bỏ Phàn gia các ngươi. Tần Thanh Danh ngữ khí kích động. Ý đồ khiến cho Phàn Ngọc Kỳ trong lòng bất mãn. Ngẫm lại Phàn gia các ngươi trung tâm. Lại bị đế trục thương như vậy đối đãi. Ngươi không oán, không hận sao, ta đều thay Phàn đại ca ngươi cảm thấy không đáng giá. Phàn Ngọc Kỳ làm sao nghe không ra hàm ý trong lời nói Tần Thanh Danh. Hắn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm thấy chính mình toàn thân nóng lên. Nhất là hạ phúc, chứng thực đau, sắc mặt hắn biến đổi. Trừng mắt Tần Thanh Danh, ngươi ở đồ ăn kê đơn. Tần Thanh Danh cắn môi, quạt lông mi, bộ dáng vô tội lại đáng thương. Phàn đại ca, ta thực sự thích ngươi. Khi ngươi xuất hiện cứu ta kia một khắc, ta liền thích ngươi. Nàng phe phẩy dáng người, tuyết nhũ dập dờn bồng bềnh, mùi thơm trong suốt, muốn tiến sát trong lòng Phàn Ngọc Kỳ. Phàn Ngọc Kỳ lại né tránh, nói thẳng nói, ta không thích ngươi, cho dù kê đơn, hắn cũng chỉ đối Ân Mặc Ly làm, không muốn để ý nàng. Phàn Ngọc Kỳ xoay người chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới nàng đều sắc dụ. Phàn Ngọc Kỳ nhưng lại không cử động gì, trong lòng chỉ có cái kia Ân Mặc Ly, điều này làm cho Tần Thanh Danh vừa hận lại đấu kỵ. Nàng cầm lấy quần áo phủ thêm, hô to, cho ta tóm lấy hắn. Vài tên hộ vệ lập tức vọt vào phòng. Phàn Ngọc Kỳ căn bản không đem những người này để vào mắt. Lắc mình né qua công kích, hai ngón tay khép lại nhẹ chút, thân ảnh chớp động, hộ vệ căn bản không thấy rõ thân ảnh của hắn, đã bị té ngã xuống đất. Tần Thanh Danh không nghĩ tới người của nàng nháy mắt đã bị đả bại. Lăng ở đương trường, mà Phàn Ngọc Kỳ lạnh như băng sơ sắc tiêu điều hơi thở làm cho nàng sợ tới mức run lên. Phàn Ngọc Kỳ hừ lạnh, ngay cả xem đều lười xem Tần Thanh Danh liếc mắt một cái. Lập tức rời đi, Ân Mặc Ly đang chuẩn bị lên giường. Một khối thân thể nóng rực đột nhiên thiếp thượng phía sau nàng. Hữu lực hai tay ôm lấy nàng. Bàn tay to quen thuộc tham nhập bạc sam, tự nhiên tóm lấy tuyết nhũ đẫy đà. Nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ cứng rắn chính để ở mông của nàng. Ẩm nóng môi cắn gáy của nàng. Khàn thanh âm thô thở gấp. Ân Mặc Ly, ta trúng xuân dược, giúp ta tiêu hòa. Nói xong, hạ phúc nam căn trướng phát đau không ngừng cọ viên mông. Ân Mặc Ly trả lời là trực tiếp toàn thân, đưa hắn đá văng ra. Sau đó ngồi xuống trên giường, tóc dài dừng ở màu đỏ chăn gấm. Bạc sam của nàng sớm bị hắn làm loạn, rơi xuống trên lưng, lộ ra hai luồng no đủ phong nhũ. Hồng nhạt nhụy tiêm giống trái dâu đã chín. Phàn Ngọc Kỳ không khỏi liếm môi. Ân Mặc Ly, ta cứng rắn, bị đá ngã xuống đất. Phàn Ngọc Kỳ cũng không đứng lên. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng, vừa thấy đến Ân Mặc Ly. Hắn đều cứng rắn phát đau, không thể không nói, chính trực nghiêm túc Phàn tướng quân giờ phút này vô sỉ hết mức. Ân Mặc Ly nhướn mày, hai chân giao điệt, tối tăm da lông cao cấp hạ, hoa cốc nếu ẩn hoa hiện, ai đối với ngươi kê đơn, giờ này khắc này, hắn không phải hẳn là bị nhốt tại hầm tối sao. Tần Thanh Danh, Phàn Ngọc Kỳ ánh mắt luôn luôn xem hướng Mỹ U cốc. Giờ phút này sớm đã quên tôn nghiêm nam nhân, trực tiếp đi lên phía trước, tóm lấy chân ngọc, dùng sức vặn bung ra hai chân, làm cho chính mình có thể rõ ràng thấy u cốc non mềm. Nàng phái người đến hầm tối cứu ta, ta tưởng ngươi phái tới, liền rời đi hầm tối, không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng. Hắn vừa nói, bàn tay to vừa hướng địa phương tuyệt đẹp kia sờ loạn. Đẩy ra lông mao, ngón tay câu vào thịt hoa. Sau đó đâu, Ân Mặc Ly cũng không ngăn cản. Hai tay để sau chăn gấm, đem chân mở càng rộng. Sau đó hắn tưởng tiến vào nàng, ngón tay vừa tiến vào tiểu huyệt. Dày đặc hoa thịt lập tức đưa hắn vây quanh. Phàn Ngọc Kỳ đột nhiên cảm thấy khát, nhưng hắn biết hắn nếu không giải thích rõ ràng, Ân Mặc Ly sẽ không làm cho hắn cùng nàng ân ái. Sau đó nàng đối ta hạ xuân dược nga, nàng dĩ nhiên là nữ, hắn không quên nói ra mấu chốt, đối Tần Thanh Danh là nữ nhân, Ân Mặc Ly hoàn toàn không kinh ngạc, nàng lần đầu nhìn đến Tần Thanh Danh sẽ biết, cũng đại khái hiểu được. Trong hoàng thất, chuyện hạ lưu ô thức nào không có. Vì bảo vệ địa vị, thủ đoạn ti bỉ nào đều sử dụng được. Ngươi có đụng vào nàng sao? Đương nhiên không có. Động tác của hắn càng lúc càng lớn mật. Một tay ở trong tiểu huyệt câu động. Một tay tóm lấy miên nhũ. Thu nhận tuyết nộn nhũ cầu. Nhìn chằm chằm Ngụy Tiêm. Thân lưỡi liếm láp, ta tránh nàng tránh rất xa. Sau đó sẽ đến tìm ngươi. Hắn thầm nghĩ làm nàng, thầm nghĩ tiến vào nàng tiểu huyệt lại ẩm ướt lại chặt. Như vậy ngoan, Ân Mặc Ly khơi màu cằm của hắn. Đương nhiên, ta cũng không phải là cái loại đi tường. Lời này nói được chua, hiển nhiên còn tại ghi hận chuyện nàng tìm người thị tầm. Ân Mặc Ly làm sao nghe không ra, nhưng nàng liền thích nhìn hắn ghen tuông, để sát vào tai hắn. Nàng cố ý nói. Nhưng bọn họ đều không có giống ngươi có thể thỏa mãn ta. Lời này làm cho Phàn Ngọc Kỳ tình dục tăng vọt, đáy mắt hiện lên hỏa diễm. Đáng giận, ngươi này nữ nhân lang thang, loại này dâm đãng mà cũng có thể nói thành lời. Hắn thật, khuôn mặt anh tuấn hồng sung huyết, hai tay cấp tốc lột quần áo trên người, tách ra hai chân trắng nõn, đè thấp thân mình, viên to lớn để ở thịt cánh hoa. Cuồng dã tiến vào, ướt át tiểu huyệt dễ dàng dung nhập hắn, đưa hắn thật sâu buộc cắn. Ân Mặc Ly thậm chí nâng lên viên mông, làm cho hắn có thể đi vào càng sâu. Phàn Ngọc Kỳ sớm điên cuồng, hai tay xoa hai luồng kiều nhũ, vặn xoắn dắt Ngụy Tiêm, mồm to ngậm trái dâu, hung hăng hút, dưới thân cực đại một lần lại một lần thâm mãnh xuyên suốt. Luật động mạnh mẽ làm cho Ân Mặc Ly phát ra dễ nghe ngâm nga. Đầu ngón tay ở sau lưng hắn tạo ra hồng ngân, dục hỏa thiêu đốt bọn họ. Xuân dược làm cho Phàn Ngọc Kỳ hai mắt đỏ lên, hoàn toàn không thể khắc chế lực đạo. Thầm nghĩ đem tiểu yêu tinh mê người dưới thân nhu tiến toàn bộ vào lòng. Nàng là của hắn, chỉ có hắn có thể như vậy đối nàng, không biết phóng thích bao nhiêu lần. Ân Mặc Ly trên người tất cả đều là nóng rực hắn bắn ra. Bị hắn lại cắn lại thân môi sớm run lên, phiếm ánh nước nơi khóe mắt ngấn nước, giật ra rên rỉ đã khàn khàn. Tướng quân đại nhân a, đùi nàng bị hắn hướng lên trên áp đến bầu vú phía trên. Thịt cánh hoa sớm bị cực đại ma sát đỏ sẫm sung huyết. Yêu dịch ở trong cơ thể tràn ra, thanh âm dâm mỹ kích thích chất lỏng cùng thân thể va chạm. Tanh ngọt mùi tràn ngập nội thất, Ân Mặc Ly thân thủ nắm chặt mạn xa, tư thái kiểu diễm giống cái yêu nô mị hoặc lòng người. Mặc hắn hiệp ngoạn, mặc hắn xâm nhập, mà nàng tắc mềm mại phát ra rên rỉ dễ nghe, làm cho Phàn Ngọc Kỳ tình chiều mãnh liệt, hoàn toàn không thể đè nén. Hắn tựa như dâm thú điên cuồng, ở trên người nàng lưu lại vô số dấu vết lãng mỹ. Cắn nuốt ngọt ngào của nàng. Sau đó hung hăng nuốt vào trong bụng, không biết qua bao lâu, trong cơ thể của nàng tất cả đều là tinh dịch của hắn. Lại một lần phóng thích, thân thể ẩm ướt mồ hôi nằm ở trên người nàng, nàng hôn mặt hắn, thường đến vị mặn nhàn nhạt, bên tai nghe hắn thở dốc, sau đó dần dần vững vàng đi vào giấc ngủ. Ân Mặc Ly nhắm mắt, nam căn tiêu nhuyễn vẫn chôn sâu trong thân thể của nàng. Nàng nâng lên tay hư nhuyễn, nhẹ vỗ về tóc ẩm ướt của hắn. Qua hồi lâu, biết hắn đang ngủ, nàng mới mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói. Tần Thanh Danh đừng làm cho nàng lại xuất hiện ở trước mặt Phàn Ngọc Kỳ. Một chút u lạnh thanh âm truyền vào tẩm điện. Dạ, chủ tử, Ân Mặc Ly nhẹ nhàng vuốt gáy người trong lòng. Thương tiếc ở bên má của hắn hôn nhẹ. Phàn Ngọc Kỳ cọ cọ nàng, đem nàng ôm càng chặt. Nàng mỉm cười, chóp mũi khinh cọ hắn, nghe hương vị trên người hắn, người này, là của nàng, người của nàng, không thể để người khác mơ ước. Sáng sớm, toàn bộ hoàng cung liền dữ dội, làm Phàn gia lão thái quân biết được tôn nhi nhốt tại hầm tối không thấy. Mọi người trông coi bị thả thuốc mê, giận tím mặt, làm loại sự tình này có ai, nhất định là hoàng gia. Hôi hổi lửa giận làm cho lão thái quân rốt cuộc không thể ẩn nhẫn. Xuất lĩnh người Phàn gia, trực tiếp đi hướng hoàng cung. chuẩn bị cùng Đế Trục Thương ngả bài. Đối mặt người Phàn gia, Đế Trục Thương là một cái đầu hai cái lớn. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm. Làm sao một bộ dáng xem hắn là người xấu. Hắn quyết định kêu đầu sỏ gây nên lại đây. Phàn Ngọc Kỳ không thấy. Tưởng cũng biết nhất định là ở Điệp Ly Cung. Hoàng tỷ này của hắn cũng thật là. Muốn cứu người cũng không nói với hắn trước một tiếng. Còn dùng khói mê loại này thủ đoạn hạ lưu. Hắn có thể đem Vũ Lâm Quân cho nàng mượn dùng nha đương nhiên. Lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Liền coi là Vũ Lâm Quân, cũng không dám chống lại thanh danh uy hách Phàn gia nhân. Khi nhận được Lục Hoàn thông báo, Phàn Ngọc Kỳ còn ngủ ở trên giường Ân Mặc Ly. Ân Mặc Ly bắt tóc ngắn Phàn Ngọc Kỳ, làm cho Lục Hoàn trước đi xuống. Thế này mới lay tỉnh hắn. Phàn Ngọc Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại, vuốt Nguyễn Ngọc ôn hương trong lòng. Còn chưa thanh tỉnh, miệng cũng đã không an phận cắn tuyết phu. Dục vọng dưới thân chậm rãi thức tỉnh, nhẹ nhàng chậm chạp trong nhuyễn huyệt co rúm. Ân Mặc Ly ghé vào lỗ tai hắn nói. Tướng quân, người nhà ngươi tìm đến đây. Ách Phàn Ngọc Kỳ nháy mắt thanh tỉnh, tuy rằng phía dưới đã triệt để cứng rắn, nhưng hắn biết lại cọ sát nữa. Nữ nhân nhà hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp xông tới. Nắm nắm tóc, hắn ngẩng đầu hôn nàng. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Những lời này gợi lên Ân Mặc Ly về một ký ức xa xôi nào đó. TL, đây sẽ là phiên ngoại của chuyện này đấy các nàng ạ. Nàng cười đáp lại Phàn Ngọc Kỳ hôn môi. Hút một ngụm, phải không, ta đây mỏi mắt mong chờ. Phàn Ngọc Kỳ bị nàng thân hỏa thiếu chút cháy lên. Nhanh chóng rời khỏi chiếc giường tội ác, rửa mặt chải đầu một chút, liền nắm tay Ân Mặc Ly đi hướng đại điện. Vừa đến cửa đại điện, Phàn Ngọc Kỳ liền nhìn đến khí thế bừng bừng của các nữ nhân nhà mình. Thái quân, Phàn lão thái quân hừ lạnh, ngươi trong mắt còn có ta này thái quân sao? Xem hắn, hốc mắt thâm đen, môi sưng đỏ, cổ lại có vài cái thanh ngân chính là nói cho mọi người biết tối qua hắn cùng trưởng công chúa đã làm những gì. Lão thái quân tức giận đến cả người phát run. Không chỉ lão thái quân, người Phàn gia sắc mặt đều rất khó xem. Thái quân, ta biết ngài rất tức giận, nhưng là, ta nghĩ muốn cùng Ân Mặc Ly cùng nhau. Hắn nắm chặt tay Ân Mặc Ly, nghiêm túc mà kiên định. Ta đời này, cũng chỉ muốn nàng một cái. Nàng là người hoàng gia lại như thế nào? Thái quân, Phàn gia chúng ta bảo vệ quốc gia. Hộ là cái gì, là dân chúng, là an ninh quốc gia, không phải hoàng gia, chỉ cần chúng ta không thẹn với tâm, cho dù cưới người hoàng gia lại như thế nào, liền vì cái kia hoàng chỉ, hoàng gia nếu thực dám chu cửu tộc Phàn gia, sớm đã làm, mà nếu Phàn gia đối với nước bất trung, ăn hối lộ trái pháp luật, cho dù không có cái kia hoàng chỉ, quân thượng cũng có thể chu cửu tộc Phàn gia. Lão thái quân bị Tôn Nhi một phen nói ngẩn ra, kinh ngạc xem Phàn Ngọc Kỳ, tựa hồ không thể tin được Tôn Nhi tính tình đơn thuần có thể nói ra những lời này. Không chỉ là lão thái quân sững sờ, tất cả mọi người cũng thế, vợ chồng Phàn Xuân Vũ hai mặt nhìn nhau, lời nói thấm thía tâm can là cái kia đứa con thiếu tâm nhãn của bọn họ nói sao? Chỉ có Ân Mặc Ly, không có gì kinh ngạc. Mỉm cười xem hắn, nàng cũng từng cho rằng Phàn Ngọc Kỳ đơn thuần trực tiếp. Nhưng sau khi trải qua một lần kinh ngạc, nàng liền hiểu được, hắn đơn thuần là vì tín nhiệm người bên cạnh, trực tiếp còn lại là bởi vì tính tình của hắn. Hắn khinh thường ngụy trang, trừ phi tất yếu, cũng không muốn sự âm mưu. Hắn cái gì đều biết, cái gì đều sáng tỏ, chính là chưa bao giờ nói ra. Thái quân, hoàng chỉ này là tổ tiên vì bảo hộ Phàn gia mà phát lời thề. Mà không phải vì làm cho Phàn gia chúng ta lo lắng sợ hãi. Tôn Nhi một phen nói làm cho lão thái quân tỉnh táo lại. Cũng làm cho người Phàn gia suy nghĩ sâu xa. Lúc này, Ân Mặc Ly đi lên phía trước. Thái quân, ta biết hoàng chỉ là nhược điểm trong lòng Phàn gia. Nhược điểm này, làm cho Phàn gia cùng hoàng gia trong lòng đều có vướng mắc. Một khi đã như vậy, liền đem nó nhổ đi, nàng theo trong tay áo xuất ra một đạo thánh chỉ màu vàng đã cũ kỹ. đưa cho lão thái quân. Lão thái quân thất thần. Trưởng công chúa, Phan Ngọc Kỳ cũng kinh ngạc nhìn nàng. Ân Mặc Ly hướng hắn cười. Ta không phải chỉ có thể đứng phía sau cho ngươi bảo hộ. Nàng, cũng có thể cùng hắn sóng vai. Nhìn đến hắn trả giá, nàng há có thể ở tại chỗ. Hoàng tỷ ngươi đế trục thương trừng mắt to. Hoàng chỉ này, nàng là lấy đi lúc nào, nhưng lại muốn trả lại cho Phàn gia. Này, thế nào, quân thượng có ý kiến? Ân Mặc Ly dương mâu nhìn hắn, lập tức sở hữu mọi người Phàn gia ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đế trục thương. Tại dưới nhiều ánh mắt như thế, đế trục thương nào dám có ý kiến, chỉ phải cười gượng, không ý kiến, ô, hắn này hoàng đế còn gọi hoàng đế sao, trừ bỏ hoàng chỉ này, đế gia còn muốn cảm tạ Phàn gia. Ân Mặc Ly cung kính khom người, hướng lão thái quân hành lễ, cảm ơn Phàn gia thủ hộ Tuyết Tầm quốc, thủ hộ dân chúng đế gia ta, Giang Sơn đế gia ta. Lời nói này làm cho lão thái quân hốc mắt ửng hồng. Bọn họ hậu quốc gia chưa bao giờ là vì cảm tạ. Không phải vì khiến cho hoàng gia nghi ngờ, mà Ân Mặc Ly nói làm cho nàng sáng tỏ. Bọn họ không cần hoàng gia nghi ngờ, cũng không cần hoàng gia nhận. Tướng sĩ Phàn gia bọn họ là cam tâm tình nguyện lên chiến trường. Cho dù chết trận cũng không oán không hận. Cũng không oán không hận không có nghĩa là bọn họ trong lòng không đau. Bọn họ chính là nhịn xuống đau xót, quán triệt gia huấn tổ tiên vì nước, vì dân chúng, Phàn gia bụng làm dạ chịu. Điểm ấy, cao cao tại thượng hoàng gia khả hiểu được. Phàn Ngọc Kỳ sớm kích động nắm chặt tay Ân Mặc Ly. Hắn thật sâu mà nhìn nàng, trong lòng tràn ngập tự hào. Đây là nữ nhân của hắn, là nữ nhân hắn nhìn chúng. Nhịn xuống lệ nơi hốc mắt, lão thái quân đưa tay tiếp nhận hoàng chỉ, xem hai người hai tay nắm chặt, nàng nở nụ cười, xem ra tôn nhi của ta thật sự là hảo ánh mắt. Trưởng công chúa này cùng hỗn tiểu tử ngồi trên long vị kia không giống nhau. Đáng tiếc, nếu trưởng công chúa không bỏ đi họ đế, chính là nữ hoàng Tuyết Tầm quốc, nếu có thể có được nữ hoàng như vậy, không chỉ là phúc khí Phàn gia bọn họ. Cũng là phúc khí dân chúng. Một bên đế trục thương đối mặt ánh mắt Phàn lão thái quân khinh thường chỉ có thể sờ sờ cái mũi. Hắn biết chính hắn là một cái quân thượng khiến người Phàn gia không thích. Kia đương nhiên, Phàn Ngọc Kỳ không chút nào e lệ nhận. Hơn nữa ta biết thái quân nhất định sẽ thích. Đúng, lão thái quân cười gật đầu. Thái quân thực thích, Phàn Ngọc Kỳ lập tức tâm hỉ. Dương mắt nhìn lão thái quân. Kia hôn sự. Phàn Ngọc Kỳ bộ dáng nóng vội làm cho mọi người Phàn gia nở nụ cười. Lão thái quân trừng mắt nhìn Tôn Nhi liếc mắt một cái. Nhìn về phía Ân Mặc Ly, sẽ không biết trưởng công chúa hay không nguyện ý gả nhập Phàn gia. Ân Mặc Ly xem mọi người, lại nhìn một mặt chờ mong Phàn Ngọc Kỳ. Mâu quang lưu chuyển, trên mặt lộ ra tươi cười mê hoặc chúng sinh. Này thôi, phanh, phanh. Phanh, oa, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện ở quân doanh. Sân tập võ khắp nơi đều là thi thể. Phàn gia tướng sĩ không khóc ra nước mắt, đã không muốn đi lên. Này thực sự quá đáng quá rồi. Tướng quân ngài cùng quân sư đại nhân tức giận cũng không cần giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta nha. Các ngươi bình thường ngọt ngào mật ngọt, hảo vô cùng, nhưng làm sao nờ mỗi lần cãi nhau tìm chúng ta phiền toái đâu. Chúng ta chính là người qua đường vô tội a, đứng lên. Mắt lạnh xem chúng tướng sĩ giả chết. Phàn Ngọc Kỳ ngữ khí lạnh như băng. Không, không đứng dậy. Chúng tử thi quyết định triệt để giả chết. Triệu đại, vì sao mỗi lần đều gọi hắn. Triệu đại yên lặng dưng dưng. Trèo lên phía trước ôm lấy chân của tướng quân đại nhân. Tướng quân, van cầu ngài, buông tha tiểu nhân đi. Hắn tuy rằng không có thê tử, nhưng trên có nhị lão nha. Tướng quân, ngươi lấy chúng ta cho hả giận vô dụng a. Quân sư đại nhân còn không phải không đáp ứng cả ngài ách. Nói sai rồi, Phàn Ngọc Kỳ mị mâu ngầm bi thương. Nói lại lần nữa, mọi người tập thể đánh cái dùng mình. Yên lặng ở trong lòng vì Triệu phó tướng giơ ngón tay cái lên phó tướng đại nhân. Ngươi gan rất lớn. Triệu Đại run lên, miệng rút trừ, hắn run run rẩy rẩy. Run Thanh nói, kỳ thực tướng quân, ngài muốn cưới quân sư vào cửa cũng không phải không có biện pháp. Tiểu nhân chỉ ngài một cái hảo biện pháp. Hảo biện pháp, cái gì biện pháp, chính là Triệu Đại tiến đến bên tai của hắn. Phàn Ngọc Kỳ càng nghe ánh mắt càng sáng. Chờ Triệu Đại nói xong, ánh mắt cơ hồ đều sáng lên. Giải tán, bỏ xuống câu này, hắn lập tức nhằm phía doanh trướng. Chúng tướng sĩ tập thể nhẹ một hơi, rốt cục tránh được một kiếp. Ân Mặc Ly Phàn Ngọc Kỳ bước đi tiến doanh trướng. Xốc lên mành, chỉ thấy Ân Mặc Ly chính ghé vào bên cạnh Dục Dũng. Miễn cưỡng ngước mắt, tướng quân đại nhân thật sự là... Đúng, ta chính là cố ý chọn thời điểm ngươi tắm rửa tiến vào. Phàn Ngọc Kỳ trực tiếp đánh gãy lời của nàng, làm cho Lục Hoàn hai người đi ra ngoài, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Hơn nữa ta muốn với ngươi cùng nhau tẩy. Chính trực nghiêm túc tướng quân đại nhân gần nhất vô sỉ càng lúc càng tự nhiên. Dù sao Ân Mặc Ly là nữ nhân của hắn, đối nữ nhân chính mình hạ lưu vô sỉ có gì không được. Cái này gọi là tình thú, đây là đám thê nô yêu lão bà của Phàn gia lén dạy Phàn Ngọc Kỳ. Ân Mặc Ly chát hạ mắt, thấy hắn tuy rằng vẻ mặt đứng đắn, khả mắt tỏa sáng nói với nàng hắn có âm mưu. Phàn Ngọc Kỳ người nhanh nhẹn mau chân bước vào Dục Dũng. Dục Dũng này lớn có thể đi vào hai, ba người, hắn ngồi ở phía sau Ân Mặc Ly, hai chân dán vào nàng. Bàn tay lập tức không an phận hướng phía dưới của nàng sờ. Ngươi không phải muốn tắm rửa. Ách, ngón tay dài đột nhiên đâm vào, làm cho nàng phát ra kiều hừ. Đúng, thuận tiện làm ngươi, hắn ngậm miệng của nàng. Đầu lưỡi linh hoạt tham nhập, trong đầu nghĩ phương pháp Triệu Đại truyền thụ. Chỉ cần Ân Mặc Ly trong bụng có tiểu oa nhi, sẽ không sợ nàng không gả hắn. Hai tay không ngừng ở trên người nàng trêu chọc. Ân Mặc Ly hừ nhẹ, đại khái đoán được hắn muốn làm thôi, bất quá cũng là không ngăn cản, mềm mại phối hợp hắn, nàng thích bộ dáng hắn ghen, cũng thích hắn ở trên người nàng muốn tiểu mưu kế, điều này làm cho nàng biết hắn có bao nhiêu yêu nàng. Nghĩ nhiều đem nàng cột vào bên người, kỳ thực nàng vốn tưởng ở sinh thần tháng sau của hắn quyết định gả cho hắn. Bất quá xem hắn bộ dáng đánh chủ ý phá hư như vậy đáng yêu. Nàng quyết định chuyện gả cho hắn lại chậm rãi tốt lắm. Tin tưởng nếu tướng quân đại nhân biết chuyện này, nhất định sẽ dương dương hối hận. Phản tướng quân đại nhân chúng ta bi ai? Chính Văn Hoàn, Cách Chương.